chủ nhiệm lớp mới vừa mới tuyên bố cả lớp liền ồ lên, rất có loại cảm giác cừu vào miệng cọp. Sư tử tức giận đến mặt đỏ dần, nhịn không được nói tục thấp giọng nói với ma kết. Có phải thiên yết uy hiếp cậu hay không? Tôi đi tìm thầy giáo. Không phải, cậu đừng đi, cô một phen túm lấy sư tử. Thiên yết không uy hiếp cô. Cô không biết người nọ tại sao lại nói với thầy giáo, buổi sáng cô còn bị kêu lên văn phòng, chủ nhiệm lớp hỏi cô có chịu không? Ma kết thiên yết nói muốn ngồi cùng bàn với em. Thầy còn chưa đáp ứng bạn ấy, nhưng nếu em không muốn thầy có thể từ chối bạn ấy nó. Cô tuy rằng có chút khiếp sợ nhưng vẫn phản ứng mau, gật gật đầu nói. Được ạ, phát giác ánh mắt chủ nhiệm lớp nhìn cô có chút kinh dị, vội vàng bổ sung nói. Thiên yết gần đây muốn cố gắng học tập, em muốn giúp bạn ấy một chút. Đây là điều em nên làm, chủ nhiệm lớp sừng sốt nửa ngày, khen ngợi tinh thần không biết sợ của cô. Ân, thật sự là giúp người làm niềm vui, trò ngoan. Bất quá sư tử, cảm thấy có chút có lỗi với cậu ấy. Nếu hai cái đương sự đều đã đồng ý như vậy ý kiến của sư tử cũng sẽ không có gì quan trọng. Sư tử nghiến răng nghiến lợi mà thu hồi cặp sách đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn thiên yết một cái. Thiên yết bộ dáng miễn cưỡng, đem mấy quyển tạp chí, sách bài tập dọn lại đây ngồi xuống. Trong lớp thì thầm một trận, sau khi chủ nhiệm lớp quát lớn một tiếng thì yên tĩnh trở lại. Người nọ mở ra quyển sách từ hộp bút lấy ra một cây bút viết viết. Chủ nhiệm lớp thấy một màn như vậy hài lòng mà bước đi thong thả ra khỏi phòng học. Mà kết kỳ thật trong lòng không có bình tĩnh như ở mặt ngoài. Không biết tại sao cô chính là cảm thấy thiên yết thực sự đặc biệt. Đại khái là bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp loại nam nhân này đi. Bỗng nhiên tay trái đặt ở trên đầu gối bị bắt được, một vật ấm áp được nhét vào. Góc truyện audio.com, cách chương.